Chương 980, U Hỏa. Trên trời ngôi sao ngủ thiếp đi, vọt hoàng hà lại tỉnh. Phô thiên cái địa nước sông lao thẳng tới trời bước một phương, Cốc Lệnh Tắc đứng tại đầu sóng bên trên, trong tay pháp quyết phức tạp không ngừng, bay thẳng hướng Lư Duyệt đi kia tám vị trời bước đội trưởng. Tuy rằng giúp muội muội nói hoang, nhưng từ ngay từ đầu, nàng liền biết muốn đánh, muốn hung hăng đánh. Ân ai cố chấp như vậy cho người thần bí, hiển nhiên là Lư Duyệt lại làm cái gì bọn họ không thể không đổi đại sự, nàng giúp nàng tại trước mặt mọi người hồ lộng qua, chỉ có thể để trời bức tộc sẽ không chết nhìn chằm chằm bây giờ gọi thanh trần muội muội. Nhưng xú nha đầu lừa bịp đứng lên không xong, lại thêm ân ai cu nở dê quá ngu, dù là song phương phát ra quá thế độc, nàng cũng biết, ân đoán cá nhân, đã đến không chết không thôi tình trạng. Không nhân cơ hội này, đem bọn hắn móng vuốt cùng răng, nên chém chạm, nên gõ được gõ, muội muội nghĩ vui vẻ làm thanh trần, kia là hoàn toàn không thể nào. Cốc Lệnh Tắc thật sự là bại bởi Lư Duyệt, có thế hết lần này tới lần khác nàng chỉ có thể cho nàng thu thập cục diện rối rắm. Tốt trong này là chiến trường, đại gia đối diện trì, công thủ cùng thủ riêng kết cùng một chỗ, thừa dịp bọn họ nghèo được chỉ còn trên người quần, đánh nhau mới dễ dàng hơn. Hiển nhiên, Phổ An trưởng lão cũng là nghĩ như vậy, dù là biết rõ ân ai tại bị đả kích thời điểm, đồng dạng đề phòng, hắn cu nở dê quả quyết xuất thủ. Thế nhưng là ân ai lại càng muốn giết Lư Duyệt. Giọt kia quay tít, lúc nào cũng có thể đem hắn bao lấy đồ vật, là chụp vào âm tôn cùng ân tích thiên tàn đèn. Không trước tiên đem nàng giải quyết, chỉ cần thấy được nàng, hắn liền có một loại thổ huyết xúc động. Thậm chí cùng Phổ An như thế mạo hiểm đối trận thời điểm, cũng không thể toàn tâm toàn ý xú nha đầu phải chết. Chỉ có nàng chết rồi, thiên tàn đèn mới sẽ không trở thành uy hiếp. Cũng chỉ có nàng chết rồi, tâm niệm của hắn mới có thể thông suốt. Đây là chính ngươi muốn chết. Ân ai một bàn tay hướng cách hắn rất gần Lư Duyệt vỗ tới. Chỉ cần nha đầu chết tiệt kia trở thành thịt nát, cả đời này nhất ám muội một ngày, liền có thể trở thành quá khứ. Hắn tuyệt không cho phép chính mình cu nở dê như ân tích giống như, là người khác trong mắt ngu ngốc. Không tiếc hết thảy, mặt mũi, thân ra tự tay dâng lên bị nàng dẫm, là phải biết người thần bí là ai có thế này. Nha đầu chết tiệt kia cùng hắn rông dài nửa ngày, nói đều là cái quỷ gì cả một đời tích lũy tài phu à. Nàng vẫn là cau mày xem, ngay cả một kinh hỉ ánh mắt kinh ngạc đều không có, coi hắn là cái gì Lư Duyệt liền biết, gia hỏa này sẽ không bỏ qua nàng. Tựa như nàng lời thề có lỗ thủng bình thường, hắn lời thề cu nở dê đồng dạng có lỗ thủng. Dù sao hôm nay không giết nàng, ngày mai cũng muốn giết, ngày mai tìm không thấy lý do, hậu thiên cu nở dê nhất định có thể tìm tới kẻ chết thay đến giết nàng. Thiên tàn đèn tại chuyển, phổ gắn ở đuổi. Ân ai cu nở dê đang đuổi, chỉ có nàng đánh ra hai tấm phù lục chưa lâu, xây không xây công, Lư Duyệt đều không lo được qua nở, liền vòng quanh Phổ An chạy, giờ này khắc này, không có chân trời góc biển cho nàng trốn, duy nhất khu vực an toàn, chỉ có Phổ An thân bên cạnh. Đương nhiên, nàng cu nở dê chưa quên cho mình dán lên một tấm kim cương phủ, nộ nhỡ bị bọn họ đại chiến đụng, cũng có thể cam đoan chính mình toàn bộ tay toàn bộ chân. Bởi vì ba người ngươi đuổi ta giết cách quá gần, lại thêm ngay cả ân ai trưởng lão đều kiêng kỵ tránh ra thiên tàn đèn, vây quanh tám vị trời bước đội trưởng, trong lúc nhất thời chỉ có thể làm nhìn xem. Hô nước sông lấy chớp mắt tốc độ tại tăng vọt, chờ bọn hắn cảm giác không đúng, không khí chung quanh, kỳ thật đều đã sền sệt đứng lên. Thật can đảm chư vị đội trưởng kỳ thật đã sớm liếc tới Cốc Lệnh Tắc, đáng hận những ngày gần đây, người ta luôn luôn cảnh giác cực kỳ, dẫn tộc nhân của nàng. Tất cả đều có đi không về, hố bấy một cái không dùng. Ngày hôm nay lại chiến, nàng cùng những cái kia băng linh căn tu sĩ làm ra nợ máu, càng là xông vào trong lòng, lúc này gặp một mình nàng đi lên, chỗ nào còn có thể nhịn được mặc cho ba miệng bên trong thật dài rác hút phun một cái, tựa hồ muốn đem Cốc Lệnh Tắc cắm lạnh thấu tim. Cách chỉ là để mặc cho ba không nghĩ tới chính là, tu vi chênh lệch, ở trước mặt người này trước, hình như không tồn tại, rồi ra rác hút mới phát rác lạnh lạnh. Kia kéo dài tới lạnh, đã nháy mắt từ miệng mà vào. Ken két mặc cho ba mở to hai mắt nhìn, hình như nghe được không cái gì lực phòng hộ trong bụng, đang nhanh chóng đông kết. Đinh Lư Duyệt mắt nhìn bắt phương, một bên vòng quanh nhân ai chạy, một bên liền bằng nhanh nhất tốc độ, cho dừng lại thân thể mặc cho ba lập tức. Bổ lóe mù mắt người kiếm dù là không cần lóe mù mắt người công năng, bị đại đạo cắt hòa phong tinh thêm luyện qua về sau, cũng giống vậy là cực phẩm tiên bảo, một kiếm thuận lợi. Trực tiếp đem còn muốn dây rủa cầu cứu mặc cho ba chém thành hai nửa. Theo mặc cho ba bị đông cứng đến một phân hai nửa, thời gian chưa quá hai hơi, chúng dương các loại dù gần trong gang tấc, nhưng cũng không ngờ tới, các nàng có thể dạng này đánh. Rõ ràng quốc lệnh tắc liền bị mặc cho ba giác hút quấn lên A Thanh Trần, người đứng lại đó cho ta ân ai nổi trận lôi đình, hắn đang đuổi giết nàng, nàng như thế nào còn dám chần chừ, thò tay giết người ngươi là kẻ ngu, làm ta cũng là đồ đần. Lư Duyệt khẽ cười một tiếng, muốn ta dừng lại rất đơn giản, ngươi trước dừng lại. Thiên tàn đèn tại nhỏ cùng gian lớn vụ sáng không dứt, căn bản là không có cách bắt dư đánh rớt, chỉ cần có nó tại, hắn ân ai cũng không dám đứng tại chỗ. Chỉ cần ngươi đứng vững, ta liền dừng lại. Lư Duyệt mang theo kiếm, tại Phổ An trở tay lại là một trường thời điểm, đi theo xuất thủ, đi đánh lén kế sách. Ba nhờ ân ai muốn đề phòng thiên tàn đèn, chống lại một trường vốn là có sức mà không dùng được, trường kiếm đánh tới, thân thể chỉ được uốn éo, lại bị cắt đứt xuống một khối góc áo. Ngoài nó, Phổ An, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hắn không thể lại nói chuyện với Lư Duyệt, bởi vì nha đầu chết tiệt kia, luôn có bản sự đem hắn tươi sống tức chết. Ha ha, ta đường đường tiên minh trưởng lão, đương nhiên phải mặt. Phổ An cười ha hả, hai tay ngay cả đập lúc, đánh xuống hắn nhấc chân đâm vào giác hút, bất quá nha, đối các ngươi những thứ này trùng, lao phu không cần mặt, chỉ lấy côn bổng đào kiếm là được. Ấn ai, y phục của ngươi càng ngày càng phá, lát nữa cái mông liền muốn lộ bên ngoài úc. Lư Duyệt bị hắn thỉnh thoảng theo xảo trá góc độ đâm vào giác hút sở nhiễu, còn có các ngươi, cẩn thận dùng giác hút, bằng không đều phải thành ăn mày. Úc không đúng, nàng tự nói tự nhạc, các ngươi đã là khiếu hóa tử. Ân ai cùng trùng dương các loại muốn bị nàng tức chết, bọn họ vì cái gì sẽ trở thành ăn mày? A ta cái gì cũng không nói, các ngươi liền tự mình cầu đưa tiền tiễn vật, như thế nào hiện tại lại hối hận nhìn thấy nhà mình bên này, đã liên tiếp tới 7 người cùng tỷ tỷ liên thành một đường. Lư Duyệt hơi lỏng khẩu khí, không sợ tức chết những thứ này trùng, đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Ân Tích bị trang đến thiên tàn đèn bên trong thời điểm, hối hận được nhớ muốn chết cũng không được. Úc đúng, tên ngu ngốc kia, các ngươi còn không biết, hắn là thế nào chết trên tay ta. A ba nhờ cách thừa dịp thân ai cần cổ thô cơ đều bạo xuất tới ngay miệng, Phổ An một trưởng vô gậy hắn giữa bụng buộc tới giác hút. Ngươi dám phá hỏng tâm ta tự ân ai khỏe mắt. Xuân Tài, ta đều nói nhiều lần lắm rồi, Lư Duyệt lại bị Phổ An bảo vệ một chút, xoay người né tránh lúc hướng hắn thử nhai răng. Ta nói, muốn giết ngươi, loại thời điểm này, ngươi cho rằng ngươi là trời ạ? Ta còn muốn để ý dòng suy nghĩ của ngươi, nàng thiên tàn đèn còn tại tìm cơ hội chứa người đâu. Thật không biết, những thứ này trùng trí thông minh, là trời sinh thiếu một đường vẫn là thế nào. Lư Duyệt cảm thấy, bọn họ phần lớn trí thông minh, đều không lúc trước chạy đến 3.000 giới vực, chuẩn bị bắt đầu từ số không thiên thấm lợi hại, tuy rằng hắn luôn luôn bệnh tật, thực lực không cao, lại quả thực âm nàng một lần. Ba nhờ cạch Phổ An động tác thật nhanh, chính là thừa dịp thân ai nỗi lòng bất ổn thời điểm, một trưởng vỗ đoạn một cây giác hút. Tay đứt ruột sót, giác hút tự nhiên cũng không kém cái gì, thân ai càng nghĩ giết Lư Duyệt, chuyên tâm đối phó Phổ An liền càng hộ đến gấp, lại thêm tiểu nha đầu gian hoạt như quỷ, hắn càng là giết không. A gây mất. Lư Duyệt trong tiếng cười, tràn đầy hương thai nhạc họa. A lại gây mất A đoạn có đau hay không nha? Cốc lệnh tắc bọn người chuyên tâm đối phó còn lại 7 cái trời bước đội trưởng thời điểm, kỳ thật đã không nhìn thấy phía trên vòng quanh chạy 3 người cụ thể người nào là người nào. Chỉ có thể tại ba nhờ, cách nghe được đến người nào đó xen kẽ vui vẻ tiếng cười. Bất quá cốc lệnh tắc nghe tâm tình thư sướng thanh âm, tại trời bước nghe tới, lại giống như ma nhạc. Ân ai trưởng lão cỡ nào người ư? Hắn rõ ràng cùng Phổ An đồng dạng, đều thuộc đại la kim tiên cấp. Tuy rằng thân thể bọn họ hồi phục được nhanh, thế nhưng là như vậy thường xuyên bẻ gãy, tình huống thực tế không ổn. Ngươi câm miệng cho ta, ân ai bị Phổ An đánh cho kia đều đau nhức, hết lần này tới lần khác trên thân còn có hay không chỗ có thế tiết hỏa khí, hắn hận mỗi lần đều kém như vậy nư. A hơi một hơi thời gian, để cựu nhân từ đầu đến cuối ở phía trước lắc lư. Hắn nghĩ cố gắng lại cố gắng một chút, đem nha đầu chết tiệt kia làm thịt, ăn hắn thịt uống máu hắn. Dài miệng là làm gì? Đương nhiên là dùng để nói chuyện. Lư Duyệt cười ha hả, ngươi cho rằng nhân tộc còn giống như các ngươi à, lớn lên buồn nôn đồ vật, nha đừng à, vươn ra, cũng đừng rụt về lại, ta thật thích nghe ba nhờ, cách, tốt hăng hái. Một phương cho rằng nàng nói là lời nói thật, bọn họ nghe cu nở dê hăng hái. Một phương tức giận đến đều muốn giúp trưởng lão của bọn họ, đem cái kia ồn ào người, tươi sống xé. Sĩ khí bởi vậy không phải bàn cãi. Đinh để tránh làm bị thương di chuyển nhanh trong chính mình cùng Phổ An, Lư Duyệt lóe mù mắt người kiếm, đã bị nàng cần làm truy thủ. Tại Phổ An cùng Ân Ai chống lại kia một phần mười hơi thở thời gian bên trong, cu nở dê gai như vậy một chút. Phát ra kiếm khí tuy nhỏ lại tập trung. Ồ, phương pháp này không tệ. Nhìn thấy Ân Ai trên thân lỗ nhỏ xuất hiện một luồng vàng nước, Lư Duyệt thật cao hứng, ta nếu có thể cắm cái hơn 10, 20 lần, Phổ An tiền bối, ngài nói có thể hay không đem hắn tươi sống giận ngất ra ha ha ha. Phổ An cười to, hắn đã phát hiện Lư Duyệt thân pháp đặc biệt, nhanh chậm tùy tâm, tuyệt không như bình thường thiên tiên cấp tu sĩ. Ngược lại rất giống những cái kia đi qua vô số đại chiến, tại sinh tử chiến trên trận huấn luyện ra nhạy cảm, bằng không, dù là có hắn che chở, Ân Ai cu nở dê không có khả năng một chút cũng chạm không nàng. Phổ An, Thanh Trần, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ân Ai xác thực tức giận đến tóc choáng, mặc dù biết, lại ở đây, cu nở dê không chiếm được lợi ích, có thế hắn không thể đi, khẩn cấp khố phòng tại nha đầu chết tiệt kia trên thân, hắn tất cả mọi thứ, cùng có chu tờ tổn chữ thủ hạ thân ra, cu nở dê tất cả nha đầu chết tiệt kia trên tay. Đến A Phổ An tiền bối không sợ ngươi, ta hiện tại cũng không sợ. Lư Duyệt tại bọn họ lại đối chân thời điểm, lần nữa nắm chặt cơ hội, dùng trên tay chủy thủ kiếm đâm ra, kêu nhẹ nhàng một tiếng bổ, tại nàng nghe tới, phi thường mỹ diệu. Hai cái lỗ, tiền bối, ta gai rất sâu, ngài xem này trùng gì, đều hô hô. Ân Ai bận bịu tại trong lúc cấp bách túi đầu nhìn một chút. Cũng không phải, bởi vì truy kích tốc độ quá nhanh, vết thương của hắn máu, biểu đi ra càng nhiều càng nhanh, còn tiếp tục như vậy ba nhờ bổ Phổ An cùng Lư Duyệt gần như đồng thời tại hắn một bừng tỉnh thần kỳ thời điểm xuất thủ, Ân Ai cản Phổ An thời điểm, cảm giác trong cánh tay truyền đến tinh tế kết âm thanh, lại thêm vai trái mới thêm vết thương, hắn quả thực muốn điên lên rồi. Thanh Trần, đi chết đi, lý trí của hắn, đang cười meo meo, lại ngoan lệ xuất thủ tiểu nha đầu trước mặt mất giáo, giống như hổ điên mặc kệ Phổ An, nghĩ một lần cầm xuống Lư Duyệt, lại bỏ trốn mất dạng. Ba nhờ cực lớn đối trưởng âm thanh, ở giữa không trung vang lên, Cốc Lệnh Tắc lo lắng ngẩng đầu, lại phát hiện muội muội không biết như thế nào, thế mà rời đến Ân Ai phía sau lưng, lôi kéo hắn hướng quay tròn chuyển, lại cấp tốc biến lớn thiên tàn đèn bên trong đi. Thiêu anh hình như điểm lên thiên đăng, giữa không trung đột nhiên sáng lên. Nơi xa bị đám người bảo hộ ở giữa, chỉ điểm đại gia sát thiên bức đào đào cũng không nhịn được dừng một chút, nhìn đi lên. Thiên tàn đèn bốc cháy, bất quá bên trong lại không phải người, mà là Ân Ai tại vội vàng phía dưới, tự đoạn mấy cây rắc hút. Bởi vì âm tôn, hắn đối ngày đó tàn đèn phi thường kiên kỵ, tình nguyện tự mình hại mình thân thể, cũng không cần bị chứa ở bên trong, mượn rắc hút dưới đụng, cùng nó kéo ra một khoảng cách, hắn liền muốn đối phó phía sau lưng người. Chỉ là lúc này Phổ An đã lại đến, hắn lại không thời gian. Bổ phía sau lưng cùng tiền thân đột nhiên truyền đến đau đớn, Ân Ai mở to hai mắt nhìn, không rõ thấu thân mà qua vết thương, như thế nào lóe ra đủ mọi màu sắc linh quang, hình như có vô số đồ vật tại trong thân thể của hắn bạ mở. Lư Duyệt lấp một cái phù lục, mũi chân mượn lực chạy xéo, tại Phổ An cấp tốc theo trưởng thơ ý điếm, một cái xinh đẹp xoay người lại trốn đến phía sau hắn. Ba nhờ một trưởng này thật sự đánh vào Ân Ai trên đầu, hắn tại chỗ bị nện đến Cốc Lệnh Tắc các loại làm ra băng nguyên. Cạch tạch tạch tạch, băng nguyên cấp tốc kéo dài tới vô số mạng nhện, một cái bị đông tại bên trong, tại đồng bạn trợ giúp dưới, vừa mới đạt được đầu tự do, thân thể còn chưa chạy ra trời bước, trừng mắt ánh mắt hoảng sợ, trơ mắt nhìn thân thể phân thành hình lưới. Kết thời gian giống nhanh thực chậm, Cốc Lệnh Tắc sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy, băng nguyên mới là thế giới của nàng, cu nở dê mặc kệ bên kia, là một cái khắc băng tu sĩ địa bàn, linh lực toàn bộ ra. Mới muốn nhảy dựng lên Ân Ai trên thân đột nhiên cứng đờ. Trong điện quang hỏa thạch, bên này 11 cái tu sĩ, không để ý liền muốn đâm đến trên người rắc hút, trong tay pháp bảo, toàn bộ hướng Ân Ai đập lên người. Bổ bổ bổ, vội vàng nghĩ cách cứu viện đồng bạn, kết quả đồng bạn chết rồi, lại vội vàng nghĩ cách cứu viện trưởng lão 13 cái trời bức, kỳ thật không quấn tới tu sĩ khoái cảm, bọn họ chỉ nghĩ lập tức đem Ân Ai cứu ra. Thế nhưng là không chờ bọn hắn rút ra rắc hút, Phổ An hét lớn một tiếng, từ không trung hung hăng một trưởng vô dưới, chết ngưng tụ hắn nửa người linh lực một trưởng, rắn rắn chắc chắc đánh vào không thể tin được tất cả những thứ này Ân Ai trên thân. Ba nhờ vụn băng bay lên, Phổ An thu tay lại thời điểm, Ân Ai kết hơn phân nửa băng thân thể, kỳ thật đã không hoàn toàn, phía trên đao kiếm búa chủ ý toàn bộ có. Thiên tàn đèn lóe lên trong lúc đó, bay tới trước mặt, tại thi thể của hắn chỗ, nhẹ nhàng nhoáng một cái nhàn nhạt trùng ảnh dị thường hoảng sợ bị hút tới đèn bên trong. Quay ngọn lửa màu u lam, chiếu vào ở khắp mọi nơi vụn băng bên trên, có vẻ quỷ dị mà mỹ lệ.